Huyền Huyễn Phản Phái Tối Cường Ma Tổ. Tác giả: Lâm Mộc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, chương 58, Tuyệt Tình Cổ Huân Nhi. Hừ, muốn mang đi nàng, hỏi qua Ma Tổ đại nhân sao? Liễu Thần nhẹ nhàng rên một tiếng, ngọc thủ một điểm, nguyên bản vặn vẹo không gian trong nháy mắt khôi phục, cổ nguyên tất cả sức mạnh trực tiếp bị nghiền ép nát tan. Liền đơn giản nhất chỉ, đây là cái gì lực lượng? Cổ Nguyên trong nháy mắt trợn mắt lên, hắn không gian lực lượng lại bị ngăn chặn, bị nữ nhân trước mắt này hoàn toàn nghiền ép. Ma Tổ đại nhân, Cổ Nguyên bỗng nhiên nghĩ đến nữ nhân xưng hô, lại nghĩ đến nữ nhi trước xưng hô, chẳng lẽ nói nữ nhân này cũng là hắn thủ hạ? Hắn lúc nào nhiều như vậy cường đại thủ hạ, hơn nữa đều là nữ nhân, cũng đều là mỹ nữ tuyệt sắc. Kỳ thực cũng không trách Cổ Nguyên vào lúc này nghĩ tới những thứ này, bởi vì lúc trước hắn nhìn thấy Bạch Ngọc cùng Lạc Ly thời điểm liền mạnh mẽ khiếp sợ một hồi. Các nàng thực lực hầu như đều sắp đuổi theo chính mình. Hắn lại gặp được Medusa, Tiểu Y Tiên chờ chút nữ nhân. Tuy nhiên các nàng cũng không mạnh, thế nhưng Ách Nan độc thể, Bích Xà Tam Hoa Đồng, cái này từng cái cường đại thiên phú, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Hơn nữa quan trọng nhất, những người này toàn bộ đều là cái kia Ma Tổ thủ hạ. Đồng thời, toàn bộ đều là nữ 890 người. Lúc này gặp lại Liễu Thần cái này mỹ nữ tuyệt sắc, cho dù là Cổ Nguyên loại này đấu thánh cường giả cũng không nhịn được kinh ngạc. Hắn đến cùng nơi đó tìm nhiều mỹ nữ như vậy, hơn nữa trường đẹp đẽ đừng nói, thiên phú vẫn như thế cao, quả thực làm người ước ao ghen ghét a. Chỉ là một cái ma đầu lại có thể để nhiều người như vậy nghe lệnh trung thành với, hơn nữa liền nữ nhi mình cũng bị tẩy não, thật đáng sợ. Các ngươi tại sao trung thành với cái kia ma đầu? Cổ Nguyên không nhịn được chất vấn. Tại sao? Nghe thấy vấn đề này, Liễu Thần không khỏi thổi phù một tiếng bật cười, răng như hồ tê, đẹp vô cùng. Cổ Ngung hơi sững sờ một hồi, cho dù là xem hắn như vậy sống lâu như thế người, cũng xưa nay chưa từng thấy Liễu Thần xinh đẹp như vậy nữ nhân, hoàn toàn không giống như là thế giới này nên có người. Cổ Ngung vội vàng vận chuyển đấu khí, trở lại tâm thần, vừa nãy hắn lại bị hấp dẫn, nữ nhân này không đơn giản, giết hắn sao? Liễu Thần thu lên nụ cười, thêu lông mày hơi ngưng lại, nàng không thích người khác dùng loại ánh mắt này xem chính mình. Trước những cái giả nam học viện trưởng lão chính là dùng loại ánh mắt này nhìn nàng, hậu quả chính là toàn bộ chết. Sam Cổ Huân Nhi sắc mặt phức tạp xem tử mắt xê dẫn Cổ Nguyên cái này trên danh nghĩa phụ thân. Lần thứ nhất gặp mặt liền để nàng phi thường không thích. Di ngôn bản Cổ Huân Nhi là chuẩn bị khuyên bảo phụ thân đầu hàng, như vậy ít nhất có thể sống sót. Tuy nhiên Cổ Nguyên là đấu thánh cường giả, nhưng Cổ Huân Nhi biết rõ, tại chính mình sư phụ thủ hạ, chỉ là đấu thánh hắn có thể miểu sát. Thậm chí sư phụ cũng không cần xuất thủ, nữ nhân trước mắt này, còn có cái kia thần bí ngoan nhân tỷ tỷ, các nàng bất cứ người nào cũng có thể miểu sát đấu thánh. Mười mấy năm ở chung, Cổ Huân Nhi đã triệt để hiểu biết hồn tộc thực lực, cũng biết mình sư phụ thực lực chân thật. Huân Nhi, theo phụ thân trở về đi thôi, hồn tộc cái đám này tà ma ngoại đạo sớm muộn sẽ bị thảo phạt. Thấy nữ nhi nhìn sang, Cổ Nguyên vội vàng mở miệng, sư phụ không phải là tà ma. Cổ Huân Nhi sắc mặt nghiêm túc, ngữ khí có chút băng lãnh hạ xuống. Nói xong câu đó, nàng không nhìn nữa Cổ Nguyên, nhắm mắt lại, nói khẽ, giết đi. Câu nói này không phải là đối với Cổ Nguyên nói, là trả lời Liễu Thần vấn đề. Liễu Thần hỏi nàng là cho Diệp Vô Thiên mặt mũi, bởi vì Cổ Huân Nhi là hắn đồ đệ, mà người đàn ông này là Cổ Huân Nhi phụ thân, cho nên nàng mới có thể hỏi Cổ Huân Nhi có muốn hay không giết. thật sự là với tuyệt tình đây. Liễu thần mỉm cười, kết thân thân thể phụ thân, cổ huân nhi đều đang không có lưu tình. Xem ra, tiểu cô nương này đối với ma tổ cảm tình, rất không bình thường đây. Liễu thần nhìn ra, cổ huân nhi sự lựa chọn này hơn phân nửa là bởi vì Diệp Vô Thiên. Huân nhi, chấm ngoặc kép, cổ nguyên lông mày hơi nhíu. Hắn không nghĩ tới nữ nhi lại sẽ nói đi ra loại này tuyệt tình. Trong giây lát này, hắn thậm chí cảm giác mình tâm mát nửa đoạn. Huân nhi thế nhưng là hắn nữ nhi ruột thịt a, lại muốn giết hắn. Quả nhiên, đều là cái kia ma tổ sai. Nhất định là hắn đem huân nhi dạy hư. Cổ huân nhi sâu sắc liếc mắt nhìn cổ nguyên, không nói gì, xoay người rời đi. Huân nhi, đừng đi. Cổ nguyên nhất thời cả kinh, vội vàng kêu lên, vô ý thức gật tay ra, đấu khí vận chuyển, muốn đem nàng nắm về. Tay mới vừa vươn đi ra, bỗng nhiên hắn cảm giác một luồng gió lạnh kéo tới, ngẩng đầu nhìn lên, thủ trưởng cùng với nửa cái cánh tay trực tiếp bị phong nhận chặt đứt. Cánh tay đoạn hắn lại cũng không có cảm giác được. Cái này đạo công kích thật nhanh. Bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía giữa bầu trời Liễu thần. Chính là nàng, nàng ra tay. Liễu thần không nói gì. Cái kia bình thản ánh mắt không có một chút nào sóng lớn. Ngọc thủ nhấc lên, thủ trưởng nhẹ nhàng đẩy một cái. Một luồng nghiền ép giống như khí thế phô thiên cái địa ép hướng về cổ nguyên. Bốn phía không gian đổ nát, hắc phong bao phủ, dưới một chưởng này, cổ nguyên trong cơ thể đấu khí hoàn toàn bị trấn áp. Hắn cảm giác mình thật giống như một người bình thường, đối mặt nguồn sức mạnh này hoàn toàn không có lực phản kháng. Hắc động càng ngày càng gần, phảng phất sắp thôn phệ hắn. Nguyên lai, đây là cảm giác vô lực cảm thấy sao? Ở sắp bị thôn phệ trong nháy mắt, cổ nguyên trong đầu sinh ra như vậy một cái muốn phương pháp. Cổ bá bá, không được, ở cuối cùng, bị triệt để thôn phệ thời điểm, cổ nguyên ngầm trộm nghe thấy một đạo non nớt tiếng kêu. Cái này thanh âm quen thuộc, là Tiêu Viêm, PS, giúp bằng hữu chuyển một hồi, ngày 14 tháng 6. Bằng hữu ta có một chương World Cup lễ khai mạc vé vào cửa. Nhưng hắn ngày nào vừa vặn kết hôn, phiếu là sớm mua, lúc đó cũng không thấy. Bằng hữu không muốn để cho phiếu lãng phí, liền để giúp hắn hỏi một chút, người nào ngày nào có khoảng không, giúp hắn kết một hồi cưới. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.